Chương 169, thu thập vĩ thú trả cờ dạ đường 2 năm. Ai, ta còn chờ đấy cờ tì nạ lấy thân báo đáp đâu. Ski dạ bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc cờ tì nạ bị xù nạ cùng mỉ cổ tỏ cho lôi đi a ski dạ ca ca, ta cũng tin tưởng ngươi. Cô nạn một đôi mắt nhìn ski dạ, ngượng ngùng hướng về ski dạ nói rằng. Nhìn cô nạn ski dạ ngạc nhiên một cái, sau đó trêu đùa về phía cô nạn hỏi. Lẽ nào ngươi cũng muốn lấy thân báo đáp nếu như đổi lại là cờ tì nạ lời nói, căn bản không sợ sĩ dạ như vậy trêu đùa, thậm chí còn ước gì sĩ dạ như vậy trêu đùa đâu. Bất quá cổ nạn mặt da mỏng, so với mỉ cổ tỏ mặt da còn mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức dường như đầy máu một dạng, trở nên đỏ bừng, cuối cùng xấu hổ nhịn không được chạy ra. Nhìn xấu hổ chạy ra cổ nạn, Sĩ dạ cảm thán một tiếng cổ nạn thật đúng là xấu hổ a. Sau đó sĩ dạ đem từ ủ trí hạ mạ đạ dạ nơi đó bắt được nhẫn thuật quyển trục lấy tới, nghiêm túc quan sát cái này trên quyển trục ghi lại nhẫn thuật. Phía trên hỏa độn đối với sĩ dạ mà nói rất dễ dàng, lấy hắn bây giờ đối với nhẫn thuật lý giải, trên cơ bản miễn là nhìn qua một lần là có thể học được. Bất quá âm dương độn cùng lục đạo tiên thuật liền muốn thực sự bỏ công sức, những thứ này cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể học được. Muốn sử dụng lục đạo tiên thuật, còn cần vĩ thú lực lượng, phiền phức ga sĩ dạ nhìn phía trên ghi chép, nhìn không được xoa xoa đầu, còn thật có chút phiền phức ga ngẫm lại nguyên tắc trong nắm giữ lục đạo tiên pháp, cũng có vĩ thú lực lượng, lục đạo tiên thuật chính là sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ 220 khai sáng ra tới. Mà sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ thì là người thứ nhất thập vĩ gì nụ gì kỳ, không sai, lục đạo tiên nhân sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ liền là đệ nhất gì nụ gì kỳ. Còn như xuất sủ kỳ cả gù dạ, nàng là thập vĩ chữ chân phương. Sau đó có thể sử dụng lục đạo tiên pháp chính là ủ trì hạ mạ đạ dạ còn có ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ủ trì hạ mạ đạ dạ là trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó mới có thể sử dụng. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng nhận được hết thể vĩ thu tán thành, đồng thời còn được xuất sủ kỳ hạ gò rô mồ quà tặng, thu được lục đạo lực lượng, ở lục đạo tiên nhân hình thức dưới có thể sử dụng. Lục đạo tiên pháp chính là vĩ thú lực lượng cùng tự nhiên năng lượng dung hợp, liền như cùng ủ trí hạ ô bì tổ cũng là thập vĩ gì nụ gì kỳ, thế nhưng hắn không có tự nhiên năng lượng, cũng vô pháp sử dụng lục đạo tiên thuật. Mà cái vĩ thú lực lượng, cũng không phải là đơn độc một con vĩ thú trả cờ dạ liền có thể, nhất định phải 9 con vĩ thú dung hợp trả cờ dạ, cũng chính là thập vĩ trả cờ dạ. Lẽ nào ta cũng phải trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ xì dạ chân mày hơi nhíu lại. Đối với trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sĩ dạ tương đối bài xích, hắn không muốn ở trong thân thể của mình bỏ vào một cái quái vật. Hơn nữa trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, vậy đại biểu cho trở thành xuất sủ kỳ cả gù dạ sống lại chuyển sinh vật chứa. Tuy là sĩ dạ có nắm chắc chính mình trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, để xuất sủ kỳ cả gù dạ không cách nào đem mình làm vật chứa, thế nhưng sĩ dạ không muốn a xem ra chỉ có thể phiền toái một chút. Đem hết thể vĩ thú lực lượng toàn bộ sao chép được. Sĩ giả nghĩ đến chính mình phục chế thẻ, lúc này sĩ giả trong tay ngoại trừ một tấm thần cấp phục chế thẻ ở ngoài, còn có 3 tấm phục chế thẻ. Cái này 3 tấm phục chế thẻ là mỗi năm đưa tặng phục chế thẻ, trong đó có một tấm là thông thường phục chế thẻ, còn lại 2 tờ đều là cao cấp phục chế thẻ. Muốn phục chế vĩ thú trả cờ ra, sợ rằng chí ít cần cao cấp phục chế thẻ a, dù sao yếu nhất vi thú cũng sở hữu không thua gì ảnh cấp cường giả lực lượng, mà cửu vĩ hẳn là sở hữu siêu ảnh cấp lực lượng, cao cấp phục chế thẻ đều không thể phục chế. Nói cách khác cần 8 cái cao cấp phục chế thẻ, còn có một chương thần cấp phục chế thẻ mới có thể thu được hết thẻ vi thú trả cờ dạ. Hệ thống, có cái gì không nhiệm vụ xì dạ hướng về trong đầu hệ thống hỏi, hắn muốn làm nhiệm vụ kiếm lấy phục chế thẻ. Tạm thời cũng không có gì nhiệm vụ. Nếu quả như thật có nhiệm vụ, không cần Sĩ Dạ hỏi, hệ thống liền sẽ chủ động nói cho Sĩ Dạ. Xem ra chỉ có thể sử dụng một loại khác thủ đoạn. Sĩ Dạ nghĩ đến gìn nghệ gắng hấp thu trả cờ dạ năng lực, tại sao phải phục chế vi thú trả cờ dạ, trực tiếp đi hấp thu vi thú trả cờ dạ không phải tốt. Như vậy còn có thể tiết kiệm chính mình phục chế thẻ, cớ sao mà không làm đâu. Muốn bước trên thu thập vi thú trả cờ dạ đường. Sĩ dạ đã quyết định, thu thập vĩ thú trả cờ dạ, tu luyện lục đạo tiên thuật. Nắm giữ lục đạo tiên thuật sau đó, liền có thể có được cầu đạo ngọc, coi như là nửa chân đạp đến vào lục đạo cấp. Kỳ thực sĩ dạ hiện tại chỉ nửa bước cũng đã bước vào lục đạo cấp giặc, ở kèn xây gẳng trả cờ dạ hình thức dưới, sĩ dạ cũng có thể sử dụng cầu đạo ngọc. ăn cơm tối thời điểm, Ski Dạ cùng Sù Nạ các nàng nói một lần, chính mình muốn thu tập vị thú trả cờ dạ sự tình. Ski Dạ ngươi dự định chính mình đi Mỹ cổ tỏ hướng về Ski Dạ hỏi. Nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta nói, ta đây liền không phải là mình đi. Ski Dạ mong đợi nhìn Sù Nạ các nàng, nếu như các nàng có thể cùng với chính mình lời nói, trên đường cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Ski Dạ ca ca ta nguyện ý theo người cùng đi. Cô nạn hướng về Ski Dạ nói rằng, tốt, hiện tại cô nạn nguyện ý theo ta đi, các ngươi thì sao? Ski Dạ hướng về Sù Nạ, Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ các nàng hỏi. Còn cần phải nói sao, ta đương nhiên cũng nguyện ý, bất quá sau đó Ski Dạ ngươi phải giúp ta một chuyện. Cờ Tì Nạ lôi kéo Ski Dạ cánh tay, cười hướng về Ski Dạ nói rằng, gấp cái gì? Ski Dạ luôn cảm giác không có chuyện tốt, cho nên vô cùng cảnh giác, cũng không có lập tức đáp ứng. Chính là giúp ta thành lập nhẫn thôn A, ta muốn thành lập một cái đều là mỹ nữ nỉ dạ thôn. Cờ Tí Nạ còn không có đem cái ý nghĩ này bỏ đi rơi, bây giờ còn có cái ý niệm này. Cái này cũng không cần tìm ta, quá phiền toái. Ski Dạ nghe vậy lập tức lắc đầu. Thành lập một cái nhẫn thôn, ngẫm lại hiện tại hai bàn tay trắng, nhất định là nhất kiện phi thường chuyện phiền phức, Ski Dạ cũng không muốn đáp ứng tới. Ta chỉ là để cho ngươi sử dụng một độn thành lập được một cái thôn xóm, đối với ngươi mà nói cực kỳ phiền phức sao thì ra chỉ là thành lập một cái thôn xóm A, tốt, chuyện này ta đáp ứng. Ski Dạ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chỉ là sử dụng một độn thành lập một cái thôn xóm, đối với Ski Dạ mà nói chỉ là chuyện rất đơn giản, dễ dàng có thể hoàn thành. Hôm nay nghỉ ngơi một tô y mù ồ nở, sáng sớm ngày mai chúng ta tiểu ra phát. Ski Dạ quyết định ngày mai sẽ khởi hành xuất phát, đang thu thập vi thu đồng thời, cũng du lãm một hạ nhận giới. Phía trước Ski Dạ bọn họ cũng du lãm quá nhận giới, bất quá khi đó còn rất nhiều địa phương chưa từng đi, lần này phỏng chừng muốn thực sự tại nhận giới đi một vòng. Ski Dạ, hôm nay Tô Y Mù Ồ Nờ ta muốn tìm người thảo luận một chút thành lập thôn sự tình. Cờ Tí Nạ hướng về Ski Dạ chớp chớp con mắt sau đó nói rằng, nhìn Cờ Tí Nạ trong chớp mắt. Ski Dạ trong nháy mắt hội ý, sau đó điểm gật đầu nói rằng, tốt, vậy cụ thể thương lượng một chút. Các ngươi thương lượng chúng ta có thể đi bảng tính sao? Mỹ cổ tỏ đột nhiên hướng về Ski Dạ cùng Cờ Tì Nạ hỏi. Cờ Tì Nạ ngạc nhiên sửng sốt, sau đó trực tiếp lắc đầu, không được, đây chính là cơ mật chuyện quan trọng, có thể không phải có thể để các ngươi tới bảng tính. Ha ha, chỉ sợ là cái gì chuyện người không thấy được. Atsu Nạ ha ha cười lạnh một tiếng. Sau đó ở Ski Dạ cùng Cờ Tì Nạ trong lúc đó quan sát một chút, trong con mắt mang theo dò xét. Ghê tởm, tại sao ta cảm giác các ngươi đáng ghét như vậy? A Cờ Tì Nạ nhìn Sú Nạ cùng Mị Cổ Tỏ, cảm giác hai người bọn họ thật đáng ghét, luôn hư chuyện tốt của nàng.